Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 110 nữ lão bản tháo hán tử. 8. Thích gia, thích mẫu nhìn không nói một lời nhi tử, ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, đây là lại phải đi a. Đầu tiên là sơ hạ rời đi. Này qua không hai ngày nhi tử cũng muốn rời đi, làm mẫu thân tư tâm. Nàng cho rằng nhi tử tìm một kẻ có tiền bạn gái hẳn là sẽ đối hắn có điều trợ giúp, ít nhất có thể giúp đỡ giới thiệu một phần công tác, làm nhi tử không cần mệt chết mệt sống mà đi công trường trên dưới lực lượng lớn nhất khí làm sống. Lam Phong, ngươi có hay không liên hệ quá sơ hạ? Nàng có hay không nói qua cái gì? Thích mẫu thật cẩn thận mà nhìn về phía Thích Lam Phong hỏi. Nghe thấy mẫu thân nói, Thích Lam Phong thu thập đồ vật động tác một đốn, rồi mới tiếp tục dường như không có việc gì mà thu thập đồ vật. Đem mắt mang đồ vật toàn nhét vào hành lý trong bao mặt. Lam Phong, mẹ hỏi ngươi đâu? Thích mẫu thấy Thích Lam Phong không có lên tiếng, liền lại đề ra một câu. Mẹ, ngươi cảm thấy ta là như thế nào người? Thích Lam Phong trong mắt hiện lên một mặt khác thường, nháy mắt lại biến mất không thấy. Người trong thôn nói hắn bảng thượng sơ hạ còn chưa tính, như thế nào mẫu thân cũng như thế tưởng. Chẳng lẽ hắn liền như vậy như là ăn cơm mềm nam nhân? Hắn sở dĩ cùng sơ hạ ở bên nhau chính là bởi vì hắn thích nàng. Thậm chí, ái nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ trên người nàng được đến cái gì. Hoặc là nói, Thích Lam Phong trước nay không muốn cho sơ hạ cho hắn cái gì. Hắn là cái nam nhân, hắn muốn dựa vào chính mình, mà không phải. Nói ngắn lại, Thích Lam Phong cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút. Dẫn theo hành lý bao ra ra môn, Thích mẫu nhìn nhi tử đi xa bóng dáng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng có cái gì sai? Nàng chính là muốn cho nhi tử quá nhẹ nhàng một ít. Vì bệnh của nàng, nhi tử đại học không thể thượng, còn muốn đi ra ngoài làm công, dựa dốc sức kiếm tiền. Nàng nhìn đau lòng, nàng là một cái mẫu thân, nàng sợ làm hết thảy đều là vì hắn hảo. Thích mẫu xoay người về đến nhà, cầm lấy trong nhà điện thoại máy bàn, bắt đánh một cái nhớ kỹ trong lòng dãy số. Ta tìm Thích Lam Phong, hắn ở đâu? Cả người tản ra từng trận hàn ý. Nàng thượng thân ăn mặc bạch áo sơ mi, nửa người dưới một cái bó sát người bảy phần quần jean, trên chân xứng với một đôi giày trượt ván. Nàng một cái nũng nịu nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại đây kêu loạn công trường, có vẻ dị thường chói mắt. Nghe thấy sơ hạ hỏi chuyện, nguyên bản sao sao nửa người trên mồ hôi ướt đậm các nam nhân sôi nổi ngừng xuống tay chung động tác, tầm mắt không hẹn mà cùng mà hướng tới công trường có một chỗ xem qua đi. Đại gia vẫn là khá tò mò, như thế nào đột nhiên có cái xinh đẹp nữ nhân tới tìm kẻ điên. Ngày thường kẻ điên thoạt nhìn rất thành thật, này vô thanh vô tức mà liền có nữ nhân tới tìm. Có thể A Sơ hạ theo các nam nhân tầm mắt quay đầu đi, liền nhìn đến Thích Lam Phong chính cõng mấy bao đại túi xi măng hướng tới nơi nào đó đi qua đi. Hắn trên người xiêm y đã ướt đẫm, phần lưng mồ hôi đem hắn trên người trở lên tầm ướt đẫm, cả người giống như trong nước vớt ra tới như vậy. Thích Lam Phong chân dài một mại, bóng dáng dần dần biến mất ở sơ hạ trong tầm mắt. Còn có bao nhiêu lâu có thể tan tầm? Sơ hạ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đã chạy tới lão Chu hỏi. Lão Chu mới vừa nghe người ta nói có cái nữ nhân tới công trường thượng, vốn là tính toán lại đây răm dậy một phen. Công trường là có thể cho người tùy tiện vào tới sao? nơi này nhiều nguy hiểm, nếu ra cái gì sự, hắn chính là muốn phụ trách nhiệm. Lão Chu vội vàng chạy tới vừa thấy, phát hiện nữ nhân kia cư nhiên là trước công trình lão bản. Trong lòng lạc một chút, chẳng lẽ là lần trước công trình ra cái gì vấn đề không thành. A, lão Chu khó hiểu mà nhìn về phía Sơ Hạ, không hiểu biết nàng hỏi chính là ai. Sơ Hạ kiên nhẫn mà lặp lại một lần mới vừa rồi nói, ta nói Thích Lam Phong còn có bao nhiêu lâu có thể tan tầm. Thích Lam Phong, nàng là tới tìm Thích Lam Phong. Lão Chu hồ nghi mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, trong lòng cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm. Không phải lần trước công trình ra vấn đề liền hảo. Ninh tổng ngươi muốn tìm kẻ điên, ta hiện tại khiến cho hắn tan tầm mà đi. Lão Chu nói xong mập mạp thân mình hướng tới Thích Lam Phong mới vừa rồi cái kia phương hướng chạy tới. Thích Lam Phong bị lão Chu hô lên tới khi còn vẻ mặt không thể hiểu được. Đãi nhìn thấy chờ ở bên ngoài Sơ Hạ khi, hắn thân mình cứng đờ, ánh mắt hơi né tránh, bước chân một đốn, nhìn thấy Sơ Hạ trên mặt kia cười như không cười biểu tình. Thích Lam Phong chần chờ một lát mới cất bước tiến lên. Ngươi như thế nào tìm tới? Thích Lam Phong cố tình ở ly Sơ Hạ vài bước xa địa phương ngừng lại. Hắn trên người quần áo đã ướt đẫm, cả người tản ra dày đặc hãn vị. Thích Lam Phong ninh chặt mày kiếm, nhìn về phía Sơ Hạ cặp kia trong mắt để lộ ra một cổ mạc danh cảm xúc. Tựa hồ có cái gì tưởng đối nàng nói, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Đi thôi, Sơ Hạ lạnh lạnh mà nhìn Thích Lam Phong liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Ta đổi kiện quần áo đi. Thích Lam Phong cảm thấy hắn hiện tại dáng vẻ này không rất thích hợp. Cùng Sơ Hạ cùng nhau ra cửa. Không cần, Sơ Hạ đưa lưng về phía Thích Lam Phong đầu cũng không hồi mà đáp một câu. Liền lại lần nữa nhấc chân cất bước hướng tới công trường ngoại đi đến. Nhìn Sơ Hạ mảnh khảnh bóng dáng, Thích Lam Phong cuối cùng nhấc chân cất bước theo đi lên. Hai người đi ra công trường, nhìn thấy ngừng ở công trường ngoại chiếc xe kia khi, Sơ Hạ trực tiếp lấy ra điều khiển từ xa giải khóa, mở ra ghế điều khiển cửa xe ngồi xuống. Thích Lam Phong không đợi Sơ Hạ mở miệng, cũng ngồi vào ghế phụ, nói đi, vì cái gì trở về thành phố B không có liên hệ ta. Sơ Hạ đưa cho Thích Lam Phong một chén nước. Thích Lam Phong giơ tay tiếp nhận kia chén nước một ngửa đầu uống lên cái sạch sẽ. Tựa hồ cảm thấy không giải khát. Thích Lam Phong uống xong còn liếm liếm cánh môi. Ta lại cho ngươi đảo một ly. Sơ Hạ nói liền phải đi lấy trong tay hắn cái ly. Lại bị Thích Lam Phong né tránh. Không cần. Thích Lam Phong nói xong đem không ly nước đặt ở một bên trên bàn trà. Nghe được hắn nói, Sơ Hạ cũng không lại đi đổ nước, trực tiếp thân mình vừa chuyển ngồi xuống ở Thích Lam Phong bên cạnh vị trí thượng. Sơ Hạ ngồi xuống khi rõ ràng cảm giác được Thích Lam Phong thân thể cương một lát, nàng lại giả vờ không phát hiện, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chờ hắn trả lời. Lần trước kia thông điện thoại, Thích Lam Phong nói muốn vay tiền. Nhưng không chờ nàng trả lời, cắt đứt điện thoại, chờ đến Sơ Hạ bá qua đi khi, nếu biểu hiện ở trò chuyện chung, sau tới càng là biểu hiện đối phương đã đóng cơ. Cái này làm cho Sơ Hạ cảm thấy thực không thoải mái. Thật vất vả chờ đến hắn đã trở lại, không nghĩ tới hắn nếu không liên hệ nàng. Đây là cái gì ý tứ? Nếu tưởng chia tay nói, hắn đại có thể nói thẳng, nàng cũng không phải lì lợm la liếm cái loại này người. Ở Sơ Hạ nhìn chăm chú hạ, Thích Lam Phong rốt cuộc mở miệng, ta còn không có tới kịp liên hệ ngươi, cho nên đâu. Như vậy lấy cớ, nàng sẽ tin, Ngươi lần trước nói vay tiền chuyện đó. Nghe thấy Sơ Hạ nhắc tới lần trước vay tiền chuyện đó. Thích Long Phong vội vàng mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Ta tùy tiện nói. Ngươi đừng thật sự đang. Thanh Thúy bàn tay tiếng vang lên. Thích Long Phong tả mặt xuất hiện rõ ràng hồng dấu tay. Tựa hồ không nghĩ tới Sơ Hạ sẽ đột nhiên động thủ đánh hắn. Thích Long Phong ngơ ngẩn mà ngước mắt nhìn về phía Sơ Hạ. Hắn không rõ nàng vì cái gì đột nhiên động thủ đánh hắn. Nhưng làm hắn đánh trả đánh trở về. Hắn làm không được. Không chỉ là bởi vì hắn không đánh nữ nhân. Càng nhiều nguyên nhân ở chỗ. Hắn thích nàng. Ai nàng. Đau không? Sơ Hạ nâng lên tay nhỏ nhẹ vỗ về hắn bị đánh gương mặt. Thanh Thanh vuốt ve, trên mặt thần sắc tựa hồ cực kỳ đau lòng. Chính là, nếu đau lòng, lại vì cái gì muốn đánh hắn đâu. Thích Long Phong nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ cọ tay nàng tâm. Trấn ân tính mà trở về một câu, không đau, như vậy. Biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Sơ Hạ thu hồi tay, đứng dậy ngồi xuống Thích Long Phong đối diện vị trí thượng. Thần sắc không còn nữa mới vừa rồi đau lòng, nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Thích Lam Phong trong lòng hoảng hốt, nàng bỗng nhiên rời đi hắn bên người. Hiện giờ hai người ngồi ở tương đối vị trí thượng, trung gian cách một chương bàn trà. Thích Lam Phong lại cảm thấy, hai người chi gian có cái gì đồ vật thay đổi. Sơ Hạ giơ tay đánh gãy Thích Lam Phong dục muốn xuất khẩu nói. Tầm mắt nhàn nhạt mà dừng ở hắn trên người, đừng nói chuyện. Ngươi trước hết nghe ta nói, Thích Long Phong ninh chặt cánh môi. Nhìn nàng, ngươi cho rằng, cái gì đồ vật tương đối quan trọng, là ngươi tự tôn, vẫn là sinh mệnh, bá mẫu bệnh tình, tình huống không tốt lắm đâu. Cho nên ngươi mới có thể hướng ta vay tiền, chính là, vì cái gì lại không cần đâu. Ngươi có phải hay không cho rằng dùng tiền của ta làm ngươi không tiếp thu được? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng mẫu thân ngươi mệnh, so ra kém này 30 vạn, Thích Long Phong sắc mặt biến đổi, bả vai suy sụp xuống dưới, cả người có vẻ suy sút không thôi. Nơi này có một số tiền, ngươi cầm đi dùng, ngươi liền tính không vì chính mình, cũng vì ngươi mẫu thân ngẫm lại. Nàng thân thể không tốt, duy nhất tưởng chính là hy vọng ngươi có thể vào đại học. Sơ Hạ nhàn nhạt mà nhìn Thích Long Phong, tiếp tục nói, ngươi không liên hệ ta, có phải hay không bởi vì cảm thấy chúng ta vẫn là không thích hợp? Thích Long Phong không có mở miệng, trên thực tế hắn trong lòng xác thật là như thế tưởng. Nàng là nhà có tiền kiều tiểu thư, mà hắn đâu? Một cái gì đều không có nông thôn tiểu hỏa. Không chỉ có hắn như thế tưởng. Nói ra đi, ai mà không như thế tưởng. Hắn cái gì đều không có. Bằng cái gì thích nàng. Như ngươi mong muốn, chúng ta chia tay đi, chia tay. Nghe thấy Sơ Hạ trong miệng nói ra câu nói kia, Thích Long Phong trong đầu nháy mắt trống rỗng. Như ngươi mong muốn, chia tay. Ta mệt mỏi, Sơ Hạ nói xong đứng lên chạy lên lầu. Đi rồi vài bước khi, nàng bước chân ngừng lại. Nhìn thấy Sơ Hạ dừng lại bước chân, Thích Lam Phong trong lòng vui vẻ. Đang muốn há mồm nói cái gì, không đợi hắn mở miệng. Sơ Hạ lại lần nữa cất bước hướng phía trước đi đến cũng không quay đầu lại mà lưu này một câu. Rời đi khi liền không cần chào hỏi. Sau này cũng không cần. Nhưng mà Sơ Hạ lại không thấy được giờ phút này Thích Long Phong trên mặt biểu tình. Thích Long Phong rất muốn xông lên đi ôm lấy nàng, nói cho nàng hắn không cần chia tay, hắn không nghĩ chia tay. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn bằng cái gì không đồng ý chia tay? Nàng cùng hắn vẫn luôn liền ở vào bất đồng thiên bình phía trên. Lại như thế nào không thừa nhận. Hắn thích Lam Phong, không xứng với nàng. Thích Lam Phong không biết chính mình là như thế nào rời đi Sơ Hạ chỗ ở. Hắn trong tay nắm chặt nàng cấp kia trương tạp, trong mắt tràn đầy vô thố, hoảng loạn, liền như thế, chia tay. Hắn cho rằng chính mình sẽ không khổ sở, chính là tâm vì cái gì đau, đau làm hắn cơ hồ không thể hô hấp. Thích Lam Phong mê mang mà dọc theo quốc lộ vẫn luôn đi phía trước đi. Hắn còn có thể tái kiến nàng sao? Nàng nói, sau này đều không cần, là không muốn tái kiến hắn, không nghĩ tái kiến hắn, thậm chí có khả năng chán ghét hắn. Hết chương.